Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 4 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tiếng Dai. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục hiện tại có hai thân phận. Một cái thân phận ở ngoài sáng là hắn vẫn là một tên thiếu niên Thạch Mục đang tu luyện mà có chút ẩn giấu cái tu vi của hắn tí xíu. Còn thân phận thứ hai đó là hắn làm một tên ở trong một cái bang hội nhỏ, tên là biệt danh của hắn là Hung Quyền. Thì hắn ở trong cái bang hội này chủ yếu là để kiếm tiền thôi, kiếm tiền mua thuốc để tắm thuốc trên cơ thể của hắn để nâng cao thể lực thôi. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này á, Thạch Mục đang ở trong một cái khu rừng sâu đặt một cái bẫy để bắt được cái con chuột lông vàng. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vù vù mấy tiếng, bảy luồng đau ảnh màu đen vụt nhanh qua, đem mấy hư ảnh màu vàng chém nát sau một chiêu, cuối cùng chém lên thân thể của thực thể nào đó. Một con tiểu thú lông vàng to khoảng nắm tay rít lên một tiếng, sau đó rơi xuống từ trên không, đúng lúc rơi vào trong cái hố to đã lộ ra dưới đất. Thạch Mục ở nơi gần đó xuất đao đánh bất ngờ, thấy như vậy thì mừng khôn xiết, vội vàng ném đao gỗ sang một bên, giơ tay lấy vũ khí trong tủ áo, lại tiến về phía trước tung một cái. Một cái tấm lưới to bay ra bao phủ phần trên của cái hố to lại. Phịch một tiếng, con tiểu thú màu vàng đột nhiên nhảy vọt lên từ đáy hố, đúng lúc va vào cái tấm lưới to vừa bố trí xong, chỉ có thể rớt xuống lần nữa. Sau khi liên tục xông lên hơn 10 lần, sức mạnh va chạm của tiểu thú màu vàng từ từ yếu dần, cuối cùng trong hố không còn truyền ra động tĩnh gì nữa. Lúc này Thạch Mục mới dè dặt tiến lên phía trước, ánh mắt của hắn lướt vào trong hố, chỉ thấy con thú nhỏ màu vàng kia đã nằm im bất động bên trong cái đống chất nhầy đủ mọi màu sắc ở nơi đáy hố. Bây giờ Thạch Mục mới thực sự yên tâm, quay lưng đi ra đằng sau tảng đá gần đó. Từ trong cái bao to, hắn lục ra một cái lồng thép không lớn, rồi xông tới cái hố với tâm trạng hưng phấn. Nhưng mà hắn mới vừa quay lưng lại thì lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy bên cạnh cái hố sâu vốn dĩ không có người kia, bất ngờ xuất hiện một nam tử áo xanh đeo kiếm, đang quan sát con thú nhỏ màu vàng không ngừng giãy giụa trong tay với vẻ đắc ý. Con thú kia chính là Kim Ti Thử bất tỉnh trong hố lúc trước. Tiền bối là ai vậy? Con Kim Ti Thử này là của giảng bối mà. Trong lòng Thạch Mục hoảng sợ mấy lần, nhìn cái con thú nhỏ màu vàng trong tay đối phương, hắn bèn hít sâu một hơi rồi hỏi. Thì thế nào chứ? Tiểu bối, ngươi cảm thấy lão phu cướp đoạt con mồi này của ngươi hay sao? Người áo xanh nghe được lời nói của Thạch Mục lập tức quay lưng lại, hỏi với vẻ lạnh lùng. Lúc này Thạch Mục mới nhìn rõ đối phương, rõ ràng là một đạo sĩ tuổi chừng 30, chỉ là đôi mày đã lấm tấm sợi bạc. Ánh mắt sắc tựa như là dao, khiến cho mọi người có cảm giác ác liệt như sát khí xung thiên. Tiền bối vừa nhìn đã biết là cao nhân rồi, nhưng mà con Kim Ti Thử này thật sự là giảng bối, phải dùng trăm phương nghìn kế mới bắt được nó. Thạch Mục kiên trì bất chấp nói ra hai câu, chợt thấy một luồng khí lạnh xông tới trước mặt. Trong nháy mắt, cả cơ thể giống như là rơi vào hầm băng, toàn thân bị tê cống. Người áo xanh thần bí này không nói hai lời đã lập tức hạ độc thủ với Thạch Mục. Hàn Uyên kiếm danh tiếng lẫy lừng, vậy mà lại có suy nghĩ giết người đoạt bảo với một tên võ đồ. Nếu thiếp thân nói việc này ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người tin tưởng đây. Ngay lúc Thạch Mục không cách nào động đậy, cả tâm trí cũng có chút mơ hồ, thì bỗng đâu bên tai truyền đến một âm thanh êm tai, tựa như tiếng tiêu vang từ nơi thượng giới. Âm thanh rào rào vừa vang lên thì từ trong rừng trúc, một thiếu nữ áo trắng giống như linh tinh bước ra, thoạt nhìn giống như là nàng chỉ mới có 15-16 tuổi vậy. Dáng người của nàng thướt tha tuyệt đẹp, bộ ngực vển công, đôi chân trần trắng nõn như tuyết, mái tóc đen nhánh dài đến ngang hông, hai con người giống như là làn thu thủy đang lưu chuyển, toàn thân nàng thoát ra một loại phong tình giống như mùi thơm của hoa cỏ, làm cho nam nhân phải khát khao yêu thích không thể ngăn cản được. Thiên Âm Xá Nữ, yêu nữ nhà ngươi lại cứ bám theo ta mãi như vậy sao chứ? Chẳng lẽ ngươi cho là Hàn Uyên kiếm ta thực sự là sợ xá nữ công của ngươi hay sao vậy? Đạo sĩ trung niên vừa nhìn thấy thiếu nữ chân trần lại giống như nhìn thấy rắn rết, không nhịn được quát lên một tiếng, cầm chặt lấy trường kiếm đeo trên lưng. Hàn Uyên kiếm, ngươi hẳn phải biết rõ vì sao ta lại đến tìm ngươi chứ?

Tiểu gia hỏa nè, ngươi có biết là nếu như ngươi lớn thêm 2-3 tuổi nữa mà dám nhìn ta như vậy, ta sẽ lập tức móc 2 tròng mắt của ngươi xuống cho ngươi xem. Thiếu nữ chân trần ôm tiểu thú, hai con ngươi đẹp như làn thu thủy đang lưu chuyển, lại nói ra câu nói nghe sởn hết cả gai ốc. Cô tên là gì? Cuối cùng thì Thạch Mục cũng mở miệng, thanh âm hơi khô chát nhưng lại trấn định ngoài ý muốn của thiếu nữ. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta sao? Thiếu nữ chân trần hơi giật mình, sau đó lại hì hì cười mà hỏi ngược lại. Ta hỏi rõ tên của cô, để đến nhà của cô cầu thân. Thạch Mục nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, trên mặt hiện lên một tia nồng nhiệt khó nói. Hả? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Ta muốn cô làm thê tử của ta, ta nhất định sẽ cưới cô. Thạch Mục không lưỡng lự mà nói, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ngươi đang ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Biết thân phận của ta hay không mà dám nói ra những lời như vậy? Thiếu nữ mặc dù tâm ngoan thủ lạc, tâm cơ bách biến khó lường, nhưng mà nghe được hồ ngôn loạn ngữ của thiếu niên trước mặt này cũng không khỏi há mồm trợn mắt. Chẳng lẽ cô đã gả cho người khác rồi? Hay là cô đã 40-50 tuổi gì rồi sao? Thạch Mục nhướng mày hỏi. Cái này thực sự là không có, ta chỉ mới hơn của 20. Tại sao ta lại phải trả lời cho ngươi chứ? Ngươi... Thiếu nữ chân trần theo bản năng trả lời một câu, sau đó ngẩng người ra, không kịp phản ứng, liền thẹn quá hóa giận. Cô mới có 20 tuổi mà thôi, vẫn chưa gả cho ai là tốt rồi. Mặc kệ là cô nương có thân phận gì, ta từ lần đầu tiên gặp cô nương liền yêu mến vô cùng, cho nên ta nhất định phải lấy được cô. Thạch Mục thở dài một hơi, sau đó nghiêm mặt nói. Ngươi yêu mến ta thì có thể lấy ta. Đừng nói ngươi chỉ là một tên giỏ đồ, coi như là ngươi có thể tiến vào tiên thiên. Thôi được rồi, cùng ngươi nói những thứ này tính là cái gì chứ. Nói thật cho ngươi biết, ta căn bản là không tin tưởng bất luận lời dỗ ngon dỗ ngọt của nam nhân đâu. Cả đời này ta cũng sẽ không lấy chồng. Thiếu nữ chân trần rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, thốt ra tiếng cười khẽ rồi nói. Ánh mắt không hề tránh né vẻ dị thường nồng nhiệt của đối phương. Mẫu thân ta từng nói với ta rằng, nếu có thể gặp được nữ tử mà mình thực lòng yêu mến, thì nhất định phải nói rõ tâm ý của mình cho đối phương thấy, để tránh bỏ lỡ mất mối nhân duyên tốt. Thạch Mục ta ở nơi đây phát trọng thề, đời này nhất định phải lấy được vị cô nương trước mặt này làm thê tử. Nếu như có vi phạm lời thề, tức sẽ bị dạng tiễn xuyên tâm, búa rìu da thân mà chết. Hai mắt Thạch Mục không rời thiếu nữ chân trần, mí mắt cũng không chớp, bỗng nhiên đưa tay lên phát lời thề độc. Không biết có trùng hợp hay không, ngay khi Thạch Mục vừa dứt lời, thì trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra một hồi tiếng sấm rầm rầm. Cặp môi đỏ mọng của thiếu nữ chân trần khẽ nhếch, đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn lên nhìn Thạch Mục nói không nên lời. Một lúc sau mới nở nụ cười. Cái này đúng là quá buồn cười rồi. Thiên âm xá nữ ta cũng có ngày bị người ta đứng trước mặt cầu thân, hơn nữa lại còn là một tiểu gia hỏa mười mấy tuổi. Tôi hút lắm, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi có thể tiến giai tiên thiên trước 30 tuổi, thì hãy đến Vạn Lung Sơn Thiên Âm Tông tìm ta, khi đó ta sẽ cho ngươi biết tên thật của ta. Việc này coi như là đền bù cho con tiểu thú linh đồng thú này đi. Thiếu nữ chân trần cười một tiếng, sau đó ngồi thẳng lên, vứt cho Thạch Mục một cái bình nhỏ, bên trong tay áo bóp nát một vật gì đó. Phốc một tiếng, trong hư không nổi lên một trận cuồng phong, từng đóa mây trắng hiện ra bao lấy thân hình thiếu nữ, nâng lên cao hơn 10 trượng, phá không bay lên bầu trời xa xa, cuối cùng lưu lại một câu. Còn có một việc nói cho ngươi biết, con tiểu linh thú này lúc trước giả bộ hôn mê, nếu không phải Hàn Uyên kiếm giọt lên bắt lấy nó trước, nếu không thì chỉ sợ ngày hôm nay ngươi sẽ tay không mà về rồi. Thiếu nữ chân trần nói xong liền ném ra cái tiểu bình, ôm lấy tiểu thú phá không mà đi. Tất cả đều mau chóng xảy ra trong chốc lát, cảm giác dường như nàng đang vội vàng chạy trối chết vậy. Con người vậy mà có thể bay, thiên âm xá nữ. Thạch Mục đón lấy tiểu bình, kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ bay đi mà líu lưỡi, sau đó lại đứng đó thì thào. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, nhìn xuống cái tiểu bình trong tay, lại nhìn cái bẫy đã bố trí lúc trước, lộ ra nụ cười khổ. Bây giờ ngoại trừ mấy trăm lượng bạc lúc trước cùng với vật này ra, đúng là đi ăn trộm gà không được, còn mất nắm gạo mà. Hắn lại có chút hiếu kỳ đối với vật ở trong bình. Dù sao Tây Môn Tuyết thần bí như vậy, đồ vật đưa ra chắc hẳn không phải phàm vật mới phải. Thạch Mục suy đoán thoáng qua một chút, sau đó không khách khí mở cái nắp bình đổ xuống lòng bàn tay. Một viên đan dược màu ngà sữa lớn chừng cỡ ngón cái rơi ra, mặt ngoài mơ hồ còn có chút tơ bạc như ẩn như hiện. Khí linh đan! Thiếu niên sau khi nhìn rõ hình dáng của viên đan không nhịn được một thoáng nghẹn ngào. Viên đan dược đang nằm ở trong tay Thạch Mục là khí linh đan mà hắn thường thấy ở trong đan phủ. Thạch Mục không dám tin đây là sự thực, đôi mắt trợn to ngắm nhìn viên đan dược thêm lần nữa, rồi mới cầm lên ngửi ngửi, không ngờ một mùi cây nồng xộc thẳng vào mũi. Quả đúng là linh khí đan. Tuy giá một viên linh khí đan niêm yết ở trên thị trường là 10.000 lạng bạc trắng, nhưng mà ở một số cuộc giao dịch ngầm đã bị đổi giá lên gấp 2, dù vậy cũng chưa chắc đã mua được nó nữa. Không ngờ thiếu nữ chân trần này lại rộng rãi đến như vậy. Thạch Mục đương nhiên là mừng không kể xiết, nhưng mà hắn còn âm thầm phỏng đoán thân phận của thiếu nữ này. Trước đây còn mộng tưởng cưới người ta làm vợ, đúng là chẳng khác nào cốc đồi ăn thịt thiên nga. Hơn nữa nàng ta còn ra điều kiện trước 30 tuổi phải đạt tới tiên thiên cảnh, quả là khó càng thêm khó. Với hắn, trước 30 tuổi tiến giai tiên thiên là việc bất khả thi. Chẳng qua chỉ vì vậy mà khiến cho Thạch Mục từ bỏ nữ tử làm cho mình lần đầu động tâm càng khiến hắn bức rứt, có chút không cam lòng. Xem ra chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy mà thôi. Mục tiêu bây giờ của hắn chính là lĩnh ngộ khí cảm, trở thành võ giả hậu thiên. Thạch Mục thở dài, xua tan đi những ý nghĩ lung tung ở trong đầu, toàn tâm toàn ý quan sát viên khí linh đan này. Có viên đan dược này, cộng thêm viên của Kim gia, hắn tin mình hoàn toàn có thể lĩnh ngộ khí cảm. Vài ngày sau, từ trong một căn phòng kín ở đằng sau hậu viện võ quán Lưu Phong truyền ra tiếng gió thét mưa gào. Hai chân Thạch Mục trầm xuống theo thế trung bình đứng, nửa thân trên đang cố gắng chịu đựng từng trận côn ảnh đánh rào rào lên người. Da thịt của hắn đã không còn ửng đỏ nữa, mà bắt đầu chuyển sang màu tái nhợt. Thân côn đánh trúng người của hắn phát ra tiếng ong ong, phảng phất như đánh trúng cây cột gỗ. Không biết Thạch Mục đã chịu bao nhiêu côn, chỉ là vẻ mặt hắn không hề tỏ ra đau khổ, mà còn ẩn ẩn có nét hưng phấn nữa. Đồng thời trong miệng hắn còn phát ra mấy tiếng gầm vui thích. Lúc này Lệ Thương Hải đã cởi áo khoác ở bên ngoài ra, chỉ còn mặc một cái áo cộc tay để lộ ra những bắp thịt săn chắc. Cây côn ở trong tay y không ngừng nhảy múa, khiến y toát ra từng hạt mồ hôi to như hạt đậu, lâu lâu phải đưa tay lên lau trán. Y nhìn Thạch Mục với vẻ mặt hết sức khó tin. Âm một tiếng, khi cây côn đánh trúng huyệt vị nào đó ở trước ngực Thạch Mục, bỗng nhiên sinh ra một tiếng nổ như sấm đánh. Sắc mặt Thạch Mục cũng lập tức trở nên đỏ ửng, rồi lại tức khắc khôi phục giống hệt như cũ, sau đó lại chuyển sang đỏ sẫm. Cứ lặp đi lặp lại như vậy hơn 10 lần thì từ trong cơ thể Thạch Mục phát ra âm thanh giòn giả như pháo nổ. Đồng thời những bắp thịt của hắn bắt đầu trồi lên, chạy dọc cơ thể của hắn như là có con chuột nào đó đang chui vào trong cơ thể hắn chạy loạn vậy. Hoàn thành rồi, thật là không ngờ sau nửa năm dùng phương pháp thiết luyện cũng đã thuận lợi tiến lên tôi thể tầng 11 rồi. Sau khi thấy cảnh này, Lễ Thương Hải bỗng ném cây côn gỗ đi rồi bật cười ha hả. Cũng nhờ Lễ giáo đầu đã tận tâm huấn luyện. Thạch Mục hít sâu một hơi, tiếng vang bên trong thân thể hắn cũng đột nhiên ngừng lại, bắp thịt trên thân thể cũng khôi phục như bình thường, giọng hắn cũng trở nên cực kỳ hân hoan. Giờ phút này rốt cuộc hắn cũng đã đạt tới tôi thể tầng thứ 11 rồi. Không cần cảm tạ đâu, ta làm việc chỉ vì tiền thôi, may mà ngươi da dày thịt béo mới chịu đựng được như vậy, chứ những gia hỏa khác thì chưa chắc đã làm được đâu. Lễ Thương Hải khoát tay thành thực mà nói. Cho dù nói thế nào thì có thể luyện đến tầng 11 cũng là nhờ công của người, đệ tử vô cùng cảm kích. Thạch Mục thử hoạt động chân tay, cảm thụ biến hóa trong cơ thể của mình. Nếu muốn cảm tạ ta thì trong cuộc luận võ hãy giúp võ quán Lưu Phong ta đoạt danh đệ nhất nha. Lễ Thương Hải không khách khí mà nói. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ xuất toàn lực. Thạch Mục cười đáp. 7 ngày sau, trước đại môn của võ quán Thiên Lộc. Phùng Lãnh Thiền, quán chủ Thiên Lộc võ quán, vóc người y to lớn như là gấu, đang mang theo một gã giáo đồ khác, cười hù hởi đón tiếp Lễ Thương Hải. Thạch Mục cùng hai người khác theo sát phía sau Lễ Thương Hải và một tên đại hán mặt đỏ. Lễ huynh, Mẫn huynh, mới có mấy tháng không gặp thôi, tinh thần của các ngươi càng ngày càng tốt hơn à. đâu có chứ, mới chỉ một đoạn thời gian ngắn mà Phùng quán chủ còn cường tráng hơn trước à nha. Lễ huynh đang mắng ta ngày càng béo ra hay sao vậy? Ta làm sao mà dám chứ. Trong tứ đại võ quán thì chỉ có Phong huynh mới là chủ sự chính thức thôi, nào giống như là ba nhà chúng ta chỉ là quán chủ trên danh nghĩa cơ chứ. À đúng rồi, võ quán Hồng Nhạn, Điền Hồ Ly, võ quán Kim Cương, Dương Lão đã đến chưa vậy? Nếu mà Điền huynh nghe ngươi gọi y như vậy, chắc chắn y sẽ trở mặt với ngươi đó à. Yên tâm đi, hai người bọn họ đã đến từ sớm rồi, đang chờ ở trong võ trường kìa. Hôm nay chính là đệ tử của ba nhà các vị tỷ thí mà. Thoạt nhìn Phong Lãnh Thiện lúc cười lớn giống như là Phật Di Lặc. Gã đang quan sát Thạch Mục và hai tên đệ tử võ đồ xuất sắc của võ quán khác. Mặc dù ba người bọn chúng cũng có chút bản lĩnh đó, nhưng nào có thể so với Phong Hiền Chất chứ. Lần này e là võ quán của chúng ta hoặc là võ quán Hồng Nhạn sẽ lại dì chót mà thôi. Lễ Thương Hải nhẹ nhàng nói. Đại Hán Mặt Đỏ đứng bên cạnh y chỉ cười cười, dường như không thích nói chuyện. Ôi, Lễ Huynh, lời này của Huynh là sai rồi. Chỉ sợ lần này võ quán Hồng Nhạn không thể xếp cuối được. Phong Lãnh Thiền chỉ cười khổ rồi nói. Hả? Lời này của Phong Huynh lấy gì vậy? Lễ Thương Hải hơi kinh ngạc. Thần sắc Đại Hán Mặt Đỏ cũng lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Lễ Huynh à, hình như tin tức của các vị không được nhanh nhạy cho lắm à. Lẽ nào hai người chưa nghe nói võ quán Hồng Nhãn mới thu nhận một tên đệ tử mang thể chất hậu thổ sao? Phong Lãnh Thiện nói với giọng nghiêm nghị. Thể chất hậu thổ? Lần này Đại Hán Mặt Đỏ của Lưu Phong Quán cũng thất thanh hô lên. Vì để không phải xếp cuối mà võ quán Hồng Vũ đã làm hết mọi cách, nhìn dáng vẻ của bọn họ thì lần hội võ này cũng là tình thế bắt buộc. Xem ra mọi chuyện khó mà đoán định được nha. Lễ Thương Hải tự lẩm bẩm, trong lòng thì thầm ước định xem Thạch Mục có thể thắng được người mang thể chất hậu thổ hay không. Thạch Mục và hai tên võ đồ khác đang đứng chung chỗ thì tò mò quan sát đại môn của võ quán Thiên Lộc. Đại môn của họ được sơn son thiếp vàng, ở hai bên còn có đôi sư tử đá cực lớn, khí thế còn lớn hơn là cả Lưu Phong võ quán mấy phần. Phong Lãnh Thiên dẫn mọi người tiến vào trong võ quán, Thạch Mục cũng đi theo đám người. Vừa bước qua đại môn liền nhìn thấy võ trường cực lớn, nổi bật nhất chính là võ đài mọc lên ở chính giữa, dùng một loại gỗ thô to tròn dựng lên, cao ước chừng khoảng một trượng, dài rộng mỗi phía tầm 10 trượng. Ở các nơi khác trong võ trường hoàn toàn yên ắng, nhưng mà bên cạnh lôi đài đã có hơn 10 người chia thành 3 phe phái khác nhau đang vây quanh đó. Đây chính là người của Tam Đại Võ Quán. Ba người các ngươi qua bên kia chờ đi, lát nữa ta và Điện Sư Phụ sẽ tới. Lễ Thương Hải dặn dò ba người Thạch Mục một câu, rồi cùng Đại Hán Mặt Đỏ theo Phong Lãnh Thiền đi về phía sương phùng ở hậu viện võ trường. Thạch Mục, Tôn Tuấn, chúng ta đi qua đó xem sao, xem thực lực của người khác để chuẩn bị trước. Sau khi đám giáo đồ Lễ Thương Hải rời đi, tên thanh niên nhìn có vẻ tráng kiện nhất trong ba võ đồ liền cười nói với Thạch Mục và một gã cau gầy khác. Mọi người đã tới đây thì giờ có biết thực lực của đối phương cũng chẳng có ích gì nữa. Chẳng qua lần này ta và Lý Huynh đều đã luyện mấy môn võ kỹ đạt tới mức tiểu thành, nên tham gia tỷ thí này xem như không việc gì. Còn ngươi mới vào võ quán, dù đã đạt đến thối thể tầng 10, nhưng ta thấy ngươi chưa luyện tập võ kỹ nào, sao có thể phát huy hết thực lực trong tỷ thí được chứ? Không hiểu Lễ giáo đầu nghĩ cái gì mà mang ngươi theo. Ta cũng không ngờ được tham gia lần tỷ thí này, nhưng mà Lễ giáo đầu chỉ đích danh ta, không đến không được rồi. Thạch Mục nghe xong không hề tức giận, uể oải trả lời. Ngươi... Được rồi Tôn Huấn, ngươi muốn để cho người của các võ quán khác chê cười chúng ta hay sao vậy? Gã cao gầy đang định nói điều gì đó, nhưng mà thanh niên họ Lý đã nhìn y với ánh mắt chán ngán, trực tiếp cắt lời gã. Có vẻ Tôn Tuấn khá kiên kỵ thanh niên họ Lý, nên chỉ hừ hừ hai tiếng chứ không thèm nói thêm cái gì nữa. Cứ như vậy ba người đến bên lôi đài, thầm đánh giá các võ đồ khác. Ánh mắt Thạch Mục quét qua đám người ở bên lôi đài, lập tức phát hiện ra có mấy người quen. Chẳng qua trong đám này, người khiến hắn phải chú ý chính là cái tên thanh niên to lớn đang bị mấy tên đệ tử võ quán Thiên Lộc chen lấn. Thêm cả gã đang ngồi xếp bằng một mình trên mặt đất và người thanh niên mão trắng đang lâu lâu thanh trường thương đen kịch. Phong Quân, Dương Thiên Hậu. Thạch Mục nhận ra hai người trong tích tắc. Hai người này một người đã từng dùng ngạnh công hộ thể để đỡ lấy ba quyền. Người kia thì thương pháp kinh người nhưng mà không đánh mà lui, khiến hắn cực kỳ ấn tượng. Chỉ là hai người này không hề nhận ra bộ dáng của Thạch Mục lúc này. Khi ba người Thạch Mục tiến đến, chỉ liếc mắt nhìn qua, cũng không để ý nữa. Thạch Mục cũng dời ánh mắt đi chỗ khác, đánh giá từng người. Những võ đồ được xuất hiện ở đây đều là bậc tinh anh trong tứ đại võ quán, khí tức đều vượt xa đám đệ tử bình thường. Khi thanh niên họ Lý mang theo hai người Thạch Mục đi tới, thì một gã đệ tử mặc rỗ, mặc trang phục của võ quán Hồng Nhạn liền niềm nở tới bắt chuyện. Lý Vân Phong, võ quán Lưu Phong của ngươi đã tới rồi, xem ra tỷ thí sắp bắt đầu. Ta muốn lĩnh giáo mãn cốt quyền của ngươi ngay bây giờ đó. Cốc Trung, nếu mà ta gặp ngươi tuyệt sẽ không lưu thủ đâu. Nhưng mà lúc này ta nghe nói võ quán của ngươi mới nhận thêm một đệ tử mang thể chất hậu thổ, là thật hả? Họ Lý trả lời qua loa rồi dùng ánh mắt sáng người quan sát hai tên đệ tử còn lại của võ quán Hùng Vũ. Hai người này gồm một thanh niên bụ bẩm, tuổi sắp xỉ Cốc Trung. Tên thiếu niên còn lại thì mới chỉ 14-15 tuổi, vóc người gầy yếu, da dẻ ngăm đen, tay dài và như tay khỉ vậy. Thực sự là không có điểm nào bắt mắt cả. Hẳn là ta không cần giới thiệu cổ sư đệ, cuộc tỷ thí lần trước ngươi đã thấy qua rồi. Còn đây là Thiết Đống sư đệ, mới gia nhập bản quán vào tháng trước. Cốc Trung hơi sững lại, rồi lập tức cười giới thiệu. Lý huynh. Thanh niên bụ bẩm ôm quyền chào hỏi. Còn thiếu niên được gọi là Thiết Đống thì lại bày ra vẻ kiêu căng không thèm nhúc nhích. Lý Vân Phong thấy như vậy thì sắc mặt trở nên khó coi. Lý huynh chớ trách nha, vì tiểu sư đệ nãy từ nhỏ đã bị giam trên một cái hòn đảo, không thích giao tiếp. À đúng rồi, huynh cũng nên giới thiệu cho ta biết hai vị sư đệ của ngươi đi chứ. Cốc Trung vội tươi cười hòa hoãn, rồi nhìn về phía Thạch Mục và Tung Tuấn dò hỏi. Ta quên mất, để ta giới thiệu nha. Đây là tiểu sư đệ mới gia nhập của ta, Thạch Mục. Thạch Mục sao? Lúc trước ta đã nghe chuyện quý quán mới thu nhận một đệ tử 15 tuổi đã đạt tới tôi thể thần thứ 10, chẳng lẽ là tiểu huynh đệ này sao? Cốc Trung nhìn thiếu niên vóc dáng không lấy làm cao lớn gì, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nên biết đại đa số mọi người phải 18, 19 tuổi mới có thể đạt tới cảnh giới tôi thể đại thành. Còn những ai mới có 15 tuổi đã luyện đến tôi thể tầng thứ 10 thì đã được xưng tụng là thiên tài rồi. Trong phong thành, số võ đồ mới 15 tuổi đã luyện thành tôi thể tầng thứ 10 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều này tượng trưng cho việc lĩnh ngộ khí cảm của những võ đồ này cao hơn so với người khác rất nhiều. Hơn nữa khi trở thành hậu thiên võ giả sẽ có tiềm lực cực lớn. Suy nghĩ của Cốc Trung nhanh chóng chuyển đổi, gương mặt y hiện lên nụ cười tươi rói, ôm quyền nói với Thạch Mục. Thạch huynh đệ, tuổi trẻ tài cao mà, lần tỷ thí này nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Đa tạ Cốc huynh. Thạch Mục khẽ cười rồi cũng chắp tay đáp lễ. Ngươi đã đạt tôi thể tầng thứ 10 rồi sao? Thanh niên tên Thiết Đống nghe được cuộc đối thoại của Cốc Trung và Thạch Mục thì đột nhiên xen vào hỏi. Giọng của gã bén nhọn khó nghe, giống như là còn chưa phát triển hết, đang ở lúc tuổi dậy thì bị vỡ giọng vậy. Đúng vậy. Thạch Mục hờ hững đáp. Ở quê hương của ta đã từng giao thủ với một tên võ đồ tôi thể tầng thứ 10. Kết quả là đến khi y bị ta hạ gục trên võ đài cũng không thể phá được thân thể hậu thổ của ta. Thiếu niên đen gầy nhìn chăm chăm vào Thạch Mục, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Nếu như vậy ta không phải là đối thủ của ngươi rồi. Tiếc là chưa chắc ta đã đánh với ngươi. Thạch Mục tùy tiện đáp. Bất luận đối thủ của ngươi là ai cũng không thể phá được thân thể hậu thổ của ta. Thiết Đống ngạo nghễ xoay người bỏ đi. Nãy giờ Thiết Đống xem Tung Tuấn đang đứng ở bên cạnh Thạch Mục như không tồn tại, khiến y tức đến mặt mũi trắng bệch, không nhịn được phải lớn tiếng hét lên. Thằng khốn kiếp này cứ như là cục phân chó vậy. Chuyện này à. Cho dù Cốc Trung giỏi việc xoa dịu đôi bên thì lúc này cũng phải ấp úng không nói được gì. Cốc huynh, ngươi hạ tất phải nói tốt cho cái loại người này chứ. Không nói dối mấy vậy, đám võ đồ trong võ quán Hồng Nhãn chúng ta không hề ưa cái tên Thiết Đống này. Nhưng mà mấy vị giấu đầu lại coi gã là chí bảo, khiến cho chúng ta phải nhường nhịn. Nhưng mà thể chất hậu thổ của tên rắm này thì đúng là danh bất hư truyền. Chỉ ít thì ta và Lý huynh không thể làm gì được hắn đâu. Vị cổ sư đệ mập mạp cười lạnh tiếp lời. Thể chất hậu thổ đáng sợ như vậy sao? Cốc huynh à, ta nhớ không nhầm thì ngươi am hiểu bát thủy kiếm pháp, rất hiệu quả khi đối phó với ngoại môn ngạnh công mà. Lý Vân Phong nghe như vậy hơi kinh ngạc. Để đến lúc lên lôi đài, các vị sẽ được lĩnh giáo uy lực của thể chất hậu thổ thôi, không cần ta nói nhiều đâu. Cốc Trung cười khổ một tiếng rồi trả lời, sau đó không nói gì thêm. Cho dù thân thể hậu thổ của Thiết Đống có lực phòng ngự hơn người, lẽ nào liêu hỏa thương pháp của Dương Thiên Hậu cũng không làm gì được sao? Tôn Tuấn trầm mặt nãy giờ, chợt cười gằn, nói. Điều này còn khó nói lắm. Lần tỉ thí trước, Dương Đại Công Tử đã dùng thử phương pháp siêu phàm quét ngang toàn bộ võ độ của tứ đại võ quán, không ai có thể ngăn cản cả. Một năm trôi qua, thực lực của Dương Thiên Hào tất nhiên càng kinh người. Chẳng qua gã quá cao ngạo, càng quấy khắp nơi. Nghe nói có mấy người ở trong võ quán Kim Cương đã ngứa mắt với gã rồi, sẽ cho gã một trận nhớ đời. Cốc Trung lắc đầu liên tục nói. Nghe chuyện đó, không riêng gì Tung Tuấn mà đám người Lý Vân Phong cũng phải quay người nhìn về phía Vương Thiên Hào. Chỉ có Thạch Mục dường như là không nghe thấy gì, chỉ mỉm cười nhìn về phía thiếu niên đen gầy gần đó. Thiếu niên áo trắng đang cúi đầu lau thương như cảm nhận được điều gì nên ngoảnh mặt nhìn về phía này. Mấy người Lý Vân Phong sợ hết hồn, lúng túng nở nụ cười để lảng tránh ánh mắt của tên thiếu niên. Ánh mắt không cảm xúc của thiếu niên áo trắng lần lượt quét qua từng người. Khi rơi lên trên người của Thạch Mục thì gã bỗng nhiên đứng dậy, cất trường thương ra sau lưng rồi ngông nghênh đi về phía của mọi người. Dương công tử có khỏe hay không vậy? Khi hai bên gặp nhau, Cốc Trung chỉ có thể chào hỏi một cách bối rối. Ngươi là ai? Ta đã gặp ngươi lần nào rồi sao? Vương Thiên Hào lạnh lùng hỏi ngược lại. Sắc mặt Cốc Trung chợt đỏ rồi lại trắng bệch. Mấy người Lý Vân Phong thấy cảnh này thì câm như hến, không dám hé nửa lời, chỉ để mặc ánh mắt của thiếu niên áo trắng lần nữa đảo qua. Ngươi tên là gì? Thuộc võ quán nào vậy? Ánh mắt của Vương Thiên Hạo quét một hồi, cuối cùng quét vào Thạch Mục, đánh giá hắn một lượt, chĩa mũi thương vào người của hắn, rồi lên tiếng hỏi với giọng điệu vô cảm. Sao vậy? Ngươi có chuyện gì sao? Thạch Mục nhíu mày, quay đầu nhìn về phía vị Vương đại công tử này với ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải đó. Vương Thiên Hạo nhìn Thạch Mục, hai mắt hiếp lại, hỏi. Không, đây là lần đầu tiên ta gặp các hạ. Thạch Mục không hề chớp mắt, khẳng định nói. Chưa từng gặp sao, nhưng ta lại cảm thấy người rất quen. Vương Thiên Hạo vẫn dùng mũi thương chỉ vào Thạch Mục, trên mặt toát lên một tia ngờ vực. Vương công tử, người đã gặp Thạch sư đệ ở chỗ nào trong phong thành rồi sao? Lý Vân Phong rút cuộc ho nhẹ một tiếng mở miệng, nhưng mà trong lòng y vẫn lấy làm kỳ quái. Lai lịch của Thạch Mục y cũng biết mấy phần, không hề có bất cứ quan hệ gì với Vương Thiên Hạo. Đám người Cốc Trung, Tùng Tuấn thấy cảnh này cũng thêm phần buồn bực. Chắc là ta đã nhầm người rồi, ngươi tên là Thạch Mục phải không? Tốt lắm, hy vọng lát nữa trên võ đài có thể cùng nhau luận bàn một phen. Sau khi quan sát kỹ càng Thạch Mục, con người Vương Thiên Hạo chợt co lại, rồi đột nhiên cười lớn, thu trường thương lại, bỏ đi. Đám người Cốc Trung, Lý Vân Phong thấy như vậy thì quay mặt nhìn nhau, cũng không biết hành động vừa rồi của vị võ đồ đệ nhất phong thành này có ý tứ gì. Thạch huynh đệ, ngươi quen Vương Thiên Hạo này sao? Lý Vân Phong không nhìn được mà hỏi. Có lẽ không thể coi là quen biết được. Thạch Mục sờ sờ cầm, trả lời qua loa. Sao lại không thể coi là quen biết? Lý Vân Phong trợn to hai mắt, đột nhiên y cảm giác Thạch Mục ở trước mặt này bỗng trở nên thần bí vạn phần. Mấy người Cốc Trung ở bên cạnh cũng nghi hoặc đầy bụng, nhưng xem dáng vẻ của Thạch Mục thì không tiện hỏi han gì nữa, đành đi chỗ khác. Phong sư huynh à, huynh thấy không vậy? Vương Thiên Hạo đi đến chỗ võ quán Lưu Phong và Hồng Nhãn, vừa đưa trường thương ra nữa kìa. Nhưng mà chỉ mới nói vài câu trở về liền rồi, rốt cuộc ở đó y đang giở trò quỷ gì vậy không biết ha? Võ quán Thiên Lộc thân là địa chủ, nên lần dự thi này không chỉ có 3 đệ tử mà có tới tận 7 người. Đứng ở trung tâm là một thanh niên trên mặt có vết đau, ánh mắt hung ác. Đây chính là Phong Quân, võ đồ có tiếng tăm nhất của võ quán Thiên Lộc. Phong Quân vừa nghe sư đệ nói, vừa dùng ánh mắt như muốn nuốt sống người khác để quan sát nhất cử nhất động của Vương Thiên Hạo. Gã chính là cháu trai của quán chủ võ quán Thiên Lộc. Từ nhỏ không chỉ đã tu luyện võ kỹ Thiết Y Thể đặc hữu cực kỳ bá đạo của võ quán, mà còn luyện được võ kỹ Hắc Sát Thủ vô cùng lừng lẫy tới Hỏa Hồ nhất định. Vì vậy tuy năm đó không thể tiến vào võ viện khai nguyên, nhưng tới nay gã vẫn không hề để cái đám võ đồ cùng tuổi trong phong thành này vào trong mắt, cũng từng nhiều lần thắng lợi ở các lần võ quán so tài. Nhưng tất cả những thứ này đã tan biến sau lần hội võ trước, gã bị cái tên võ đồ Vương Thiên Hạo nhỏ tuổi hơn dùng trường thương đánh bại. Phong Quân gã chưa bao giờ thống hận một người nào như vậy, thậm chí đã chuyên tâm tu luyện suốt mấy tháng không hề đi ra khỏi võ quán một bước nào, tất cả chỉ vì để báo thù rửa hận. Trước đây không lâu, gã còn đi khiêu chiến một võ đồ rất mạnh khác, tuy bị y phá vỡ Thiết Y Công, phải nằm trên giường hơn một tháng, nhưng lại nhân hỏa đắc phúc khiến cho Thiết Y Công của gã đạt tới đại thành. Vì vậy gã rất tự tin trong lần tỷ thí võ quán này có thể đạp Vương Thiên Hạo xuống dưới chân mình. Chẳng qua khi gã nhìn thấy Vương Thiên Hạo lần nữa thì lòng tự tin lập tức vơi đi mấy phần. Phong Quân nghĩ tới đây cuối cùng hừ lạnh một tiếng mà mở miệng. Các người chắc chắn lần này võ quán Hồng Nhạn và võ quán Lưu Phong chỉ có tên có thể chất hậu thổ kia là đáng chú ý thôi sao? Những kẻ còn lại thực sự không đáng nhắc tới hả? Phong sư huynh yên tâm đi, chúng ta đã nghe ngóng nhiều lần rồi. Giống vậy thực lực của hai võ quán này đã yếu hơn võ quán Thiên Lộc và võ quán Kim Cương. Người đáng để sư huynh quan tâm chỉ có thằng nhóc nhà quê có thể chất hậu thổ. Chỉ là cho dù tên này thân mang võ thể, nhưng mà xuất thân từ thâm sơn cùng cốc, nên cũng khó mà luyện được võ kỹ cao cấp gì. Thiết Y Thể của sư huynh đâu hề thua kém thân thể hậu thổ, lại thêm tôi thể tầng 10, thì muốn hành hạ tên nhà quê này như thế nào chẳng được chứ. Gã đệ tử Thiên Lộc võ quán đứng bên cạnh ra sức từng bốc. Vậy thì tốt, như vậy ta sẽ toàn tâm toàn ý đối phó với Vương Thiên Hầu. Phong Quân sợ mặt mình, ánh mắt lộ ra hung quang, nói. Chẳng qua cũng kỳ quái, lời vừa ra khỏi miệng, vết thương ở dưới sườn vừa mới khỏi chưa lâu mơ hồ truyền đến cảm giác khó chịu. Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, cánh cửa sương phòng ở phía sau sân luyện võ mở toang, tiếng cười lớn vang lên, mấy vị giáo đồ đã bước ra, dường như họ trò chuyện rất vui vẻ, giống như là bạn tốt nhiều năm mới gặp lại vậy. Được rồi, tứ đại võ quán so tài chính thức bắt đầu. Quán chủ võ quán Thiên Lục, Phong Lãnh Thiền, đảo mắt nhìn đám võ đồ đang đứng trong võ trường, cao giọng tuyên bố. Nghe Phong Lãnh Thiền nói như vậy, tinh thần của Thạch Mục và đám đệ tử các võ quán đều trở nên nhất chứng, nhào nhào tiến lên đứng vây quanh lôi đài.

Thiên Lục Võ Quán thắng liên tiếp hai trận, nhất thời uy danh đại thịnh. Phong Lãnh Thiện ngồi một bên vuốt ve chòm râu, vẻ mặt đắc ý cười ha hả. Hai cuộc tỉ thí trôi qua, bên dưới lôi đại bắt đầu nghị luận xôn xao. Mấy màn vừa rồi thì có gì mà đáng coi chứ, ta sớm nghe nói đến đại danh hậu thổ chi thể. Tiểu tử nè, ngươi hãy mau ra đây để cho ta lĩnh giáo một chút đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong đám người có một người đi ra cầm trường thương nhảy lên đứng vững trên lôi đài, nhìn về phía Võ Quán Phi Hùng, lớn tiếng nói. Người này mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, không phải Vương Thiên Hạo thì là ai? Cái tên tiểu tử này đúng là không có não mà, không phải đã nói với nó từ đầu rồi sao chứ, không nên nóng vội lên lôi đài sớm như vậy làm gì? Đã như vậy trận đầu tiên lại còn đi khiêu chiến với Võ Quán Phi Hùng nữa chứ. Một lão già tóc muối tiêu bên phía Võ Quán Kim Cương không kịp kéo Vương Thiên Hạo lại, lập tức dẫm chân mắng to lên. Bên Phi Hồng Võ Quán thấy như vậy thì xôn xao một hồi. Thiết Đống thấy như vậy, trong mắt hung quang đại thịnh, đang muốn nhảy lên lôi đài thì bị một lão giả râu dài tiến lên trước giữ y lại, lắc đầu nói: "Đống Nhi nào, ngươi không cần phải lên sớm như vậy. Nếu như ngươi không thủ thắng thì sẽ hao tổn thể lực rất lớn, sẽ không trụ lại được đến trận cuối cùng. Cốc Trung nào, ngươi đi lên thăm dò xem liệu hóa thương pháp của Dương Thiên Hạo có tiến bộ chút nào hay không vậy?" Cốc Trung nghe nói như vậy thì trong lòng buồn bực không thôi, nhưng phải ngao ngán đáp ứng một tiếng rồi cầm trường kiếm nhảy lên lôi đài. "Người ta tìm không phải là ngươi, đổi tên tiểu tử kia lên đi." Vương Thiên Hạo vừa thấy Cốc Trung nhảy lên thì sốt ruột nói: "Các hạ trước tiên cứ đánh bại ta đã, suy nghĩ chuyện khác làm gì?" Cốc Trung mặc dù thập phần sợ hãi Vương Thiên Hạo, nhưng mà nghe được câu vừa rồi không khỏi thẹn quá hóa giận, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay rung lên hóa thành một trận cuồng phong quét ra. Đúng là phi phong kiếm pháp mà hắn đã khổ luyện nhiều năm. "Chỉ chút lấy phiền toái mà, thật không thú vị chút nào." Sắc mặt Vương Thiên Hầu trầm xuống, trường thương trong tay quét ngang trước người, nửa đoạn phía trên của trường thương bỗng nhiên trở nên mơ hồ, giống như biến mất không thấy gì nữa. Phúc một tiếng, một đoàn hỏa diễm lớn cỡ chén cơm bỗng nhiên hiện ra trước người của Vương Thiên Hầu, hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ bắn thẳng ra. Anh một tiếng thật lớn, Cốc Trung hét thảm một tiếng, cả người bốc mùi khét lẹt bay ngược ra sau, rơi khỏi lôi đài. Đoàn hỏa quang kia quay tròn một vòng, rồi sau đó mới hiện ra nguyên hình. Đúng là mũi thương phát ra hàn quang lóng lánh, nhưng ngoài mặt lại bị một đoàn lửa bao lấy thiêu đốt rạc rào, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. "Liều hỏa chi diễm!" Lão giả râu dài của Phi Hồng Võ Quán đứng ở dưới thấy như vậy, liền hoảng sợ quát to một tiếng bay lên, hóa thành một đạo bóng xám giơ hai tay, tiếp lấy Cốc Trung đưa xuống. Sau khi lão già râu dài hạ xuống, liền thấy rõ ngực của Cốc Trung biến thành một mảng đá đen sì. Hơn phần nửa quần áo đều đã bị hóa thành tro. Những chỗ da thịt lộ ra thì cũng có từng mảng phồng rợp lớn nhỏ không đều nhau, nhìn thê thảm vô cùng. "Hứa huynh, không ngờ Dương Hiền Điệp đã đem liệu hóa thương pháp tu luyện đến cảnh giới như thế này rồi. Người đúng là lừa gạt chúng ta đến khổ mà." Lão già râu dài ôm lấy Cốc Trung, mặt tái mét quay đầu hướng lão già tóc muối tiêu Hứa Thúc chất vấn. "Ngươi cũng không nên đổ oan uổng cho ta vậy nha. Thật ra ta cũng vừa mới biết được là Thiên Hầu hiện chất tu luyện thành liệu hỏa chi diễm. Đúng ra thì căn bản không có khả năng. Đây là chiêu số mà chỉ có võ giả hậu thiên mới có thể thi triển ra được." Lão giả Hứa Thúc của Kim Cương Võ Quán vừa mừng vừa sợ, không lưỡng lự trả lời. "Tốt, ta nhớ kỹ chuyện này." Lão giả râu dài đột nhiên giẫm mạnh chân, không làm gì được, đành vội vã cho người đưa Cốc Trung đến tỉnh thức chữa thương. Lúc này các giáo đồ của các võ quán khác đều quay đầu nhìn về phía Vương Thiên Hào, ánh mắt giống như là đang nhìn một quái vật mặt xanh nanh vàng vậy, thần sắc đúng là khó có thể tin. "Điều này không có khả năng mà, như thế nào mà một võ giả võ đồ cảnh lại có thể tu luyện thành liệu hỏa chi diễm chứ? Nếu hắn như vậy thì còn ai có thể ngăn cản được công kích kia đây chứ?" Sắc mặt của Lệ Thương Hải cũng cực kỳ khó coi, thì thào liên tục. "Nếu như Dương Thiên Hào đã tu luyện thành liệu hóa chi diễm rồi, dù là trực tiếp tiến vào khai nguyên võ diễn thì cũng đã dư xài rồi. Ta thấy lần tỷ thí này đã không cần phải đấu nữa nha. Đương nhiên nếu mà có ai không phục thì có thể khiêu chiến tiếp. Nếu mà Thiên Hào mà bại thì Kim Cương Võ Quán sẽ tự động rút lui khỏi lần tỷ thí này, nguyện ý đứng ở vị trí áp đáy." Hứa Thúc nhảy lên lôi đài, khẽ gật đầu với tên võ quan đang đứng ngay ra, hăm hở nói. Các giáo đồ của ba võ quán khác nghe như vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. "Kim Cương Võ Quán muốn đứng thứ nhất thì cũng phải hỏi qua ta trước mới được." Thiết Đống tuy cảm thấy kinh sợ đối với hỏa diễm trường thương của Vương Thiên Hạo, nhưng mà khi nghe thấy như vậy không khỏi giận dữ. thân hình khẽ động muốn xông lên lôi đài. Đông Nhi, dừng tay lại! Ngươi tuy là hộ thủ chi thế, tuy rất lợi hại, nhưng tuyệt không cách nào tiếp được một kích của liệu hỏa chi diễm đâu. Lão già râu dài vội vã kéo Thiết Đống lại, sắc mặt âm trầm, nói. Thiết Đống nghe như vậy, trong nội tâm lập tức phát lạnh. Tuy gã luôn luôn bướng bỉnh kiệt ngạo bất tuân, nhưng đối với vị lão giả đã đưa gã từ ngoài hải đảo về đến Phong Thành, vẫn luôn luôn tín phục và nghe theo. Lúc này, Phong Quân ở bên kia đang nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay thật sâu, sắc mặt tái mét không dám mở miệng. Thạch Mục, ngươi lên đây đi, ta thấy tất cả mọi người ở đây á, chỉ sợ chỉ có mình ngươi mới có đủ lực đánh với ta một trận mà thôi. Vương Thiên Hào nhìn qua mọi người bên dưới lôi đài, ánh mắt y hiện lên một tia khinh thường, nhưng mà khi nhìn về phía Thạch Mục thì y lại cười quỷ dị một tiếng, sau đó lớn tiếng nói. Vương Thiên Hào vừa dứt lời, dưới đài lập tức bạo động, mặc kệ là người biết hay là không biết, Thạch Mục cũng không khỏi men theo ánh mắt họ Vương nhìn sang chỗ Lưu Phong võ quán. Trong mắt của mỗi người đều chứa thần sắc giật mình. Thạch Mục là ai vậy? Ồ, người này ta ngược lại đã nghe nói qua rồi á, hình như là đệ tử Lưu Phong võ quán mới nhận gần đây. Tuổi tuy là không lớn lắm, nhưng mà tôi thể đã đến tầng 10 rồi. Về sau tiến giai hậu thiên cũng có khả năng không nhỏ đâu. Kỳ quái nha, với thực lực bây giờ của Dương Thiên Hạo, hắn làm sao sẽ chủ động đi khiêu chiến người khác vậy chứ? Không ngờ Lưu Phong võ quán lại có người khiến Dương Thiên Hạo để ý như vậy nha. Dương Thiên Hạo vậy mà biết được Thạch huynh đệ hả? Trong lúc nhất thời, âm thanh bàn tán, tiếng thán phục từ trong đám đông không ngừng truyền ra. Thạch Mục, người trước kia đã từng gặp qua Dương Thiên Hạo này rồi hả? Lệ Thương Hải, đồng dạng cũng kinh ngạc vạn phần, quay đầu hỏi một câu. Ta và hắn đã từng giao thủ với nhau một lần, chỉ là lần đó không phân ra được thắng bại mà thôi. Thạch Mục tuy cũng ngoài ý muốn khi Vương Thiên Hạo trực tiếp khiêu chiến chính mình, nhưng hắn vẫn trả lời một cách bình tĩnh. Cái này khó trách, chẳng qua nếu là Dương Thiên Hạo trước đây, ngươi cũng có thể chống lại một hai. Nhưng bây giờ hắn đã luyện thành liệu hỏa chi diễm, ta sợ là ngươi sẽ không có bao nhiêu phần thắng đâu, nếu không thì đừng có ứng chiến nữa. Lệ Thương Hải nhăn mày lại, nói. Không có chuyện gì đâu, ta cũng muốn kiểm tra thử thực lực của mình xem đến cùng đã đến trình độ nào rồi. Vì chuyện thắng hay thua ngược lại không quan trọng. Thạch Mục nhìn Vương Thiên Hào trên lôi đài, bỗng nhiên cười cười trả lời. Nếu chủ ý của ngươi đã định rồi, vậy thì cẩn thận một chút nha. Nhớ kỹ, thương pháp của đối phương rất cao minh, ngươi phải áp sát đến gần mới có phần thắng được. Còn có, tuyệt không được để cho liệu hỏa chi diễm của hắn đánh trúng đó, nếu không là ngươi thua chắc, không thể nghi ngờ. Lệ Thương Hải sau khi chần chờ một chút, cuối cùng cho phép, lại ngưng trọng dặn dò Thạch Mục. Tùng Tuấn, Lý Vân Phong ở bên cạnh nghe được một cuộc trò chuyện của Lệ Thương Hải với Thạch Mục, mồm sớm há to, cả buổi còn chưa kịp khép lại. Mắt của Mẫn Giáo Đầu cũng đồng dạng bắn ra kỳ quang. Thạch Mục gật đầu, sau đó tiến lên vài bước, hai chân đột nhiên nhún nhẹ, vèo một tiếng, cả người trực tiếp nhảy lên lôi đài. Hứa Thúc mặc dù cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn khi Vương Thiên Hào khiêu chiến Thạch Mục, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể lại lần nữa nhảy xuống lôi đài. Ngươi chính là Hung Quyền sao? Vương Thiên Hào sau khi nhìn Thạch Mục, hai mắt nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Hung Quyền là ai vậy? Ta không biết. Thạch Mục hai mắt mở trừng, trả lời cũng mười phần dứt khoát. Tới bây giờ vẫn còn giấu đầu giấu đuôi, ngươi thực sự khiến cho ta có chút thất vọng rồi. Vương Thiên Hào nghe như vậy hơi khinh thường, nói. Vậy sao? Ta ngược lại thì có chút kỳ quái đó, làm sao các hạ khẳng định tại hạ chính là Hung Quyền? Thạch Mục từ từ rút trường đao bên hông ra, đồng thời miệng không chút hoang mang, hỏi. Người nào mà không biết bản công tử có bản sự đã gặp là không quên được. Mặc dù lúc đó ngươi không lộ ra mặt mũi, nhưng mà thân hình, kể cả ánh mắt của ngươi, đều cùng bây giờ giống nhau như đúc vậy. Trừ phi mắt ta bị mù, không thì làm sao có thể không nhận ra được chứ? Bớt nói nhảm đi. Đã đến đây rồi thì hãy lĩnh giáo một chút liêu hỏa thương pháp của ta đi. Ta muốn đánh bại ngươi ngay trước mắt của mọi người, để cho tất cả mọi người biết rõ ta là võ độ đệ nhất Phong Thành hàng thật giá thật. Vương Thiên Hào vậy mà có chút không kiên nhẫn được nữa, vội vàng nói xong mấy câu, trường thương trong tay bỗng nhiên rung lên, nửa đoạn thân trước của cây trường thương lần nữa lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một tiếng phốc vang lên, trong hư không một đóa hỏa diễm hiển hiện mà ra, sau đó hỏa diễm khẽ rung liền biến thành một đoàn ánh sáng màu đỏ bắn về phía của Thạch Mục. Đồng tử trong mắt Thạch Mục co rụt lại, sau khi mạnh xoay người né tránh, trường đao trong tay lập tức huyễn hóa thành bốn đạo hàn quang liên tiếp bổ ra, chém lên phía trên hỏa diễm, đồng thời một chân mạnh mẽ dẫm lên mặt đất, mượn lực bắn ngược thân mình về phía sau. Hỏa diễm trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành nhiều đốm lửa kích bắn ra bốn phương tám hướng, lửa đỏ phủ kín chu vi hai trượng ở xung quanh. Nếu không nhờ Thạch Mục trước một bước lùi về phía sau, chỉ sợ kết cục của hắn bây giờ có phần nữa là giống cốc trung trước đó rồi. Nhưng cho dù là như vậy, non nữa cái lôi đài cũng lập tức trở nên nóng rực khó nhịn. Vèo một tiếng, một đầu thương sáng loáng âm trầm từ trong đống lửa vọt ra, đuổi theo đâm thẳng đến cổ họng của Thạch Mục, phản phất như là một con rắn độc. Thạch Mục thấy như vậy, bàn tay còn trống không kia nắm lại thành quyền, hung hăng nện lên đầu thương đang đâm tới. Nắm đấm trông như là bằng huyết nhục, lại có thể đập cho đầu thương được chế tác từ tinh thép lệch sang một bên. Đồng thời dư lực mạnh mẽ của cú đập còn men theo cán thương truyền ngược đến người cầm thương. Vương Thiên Hạo biến sắc, hai tay đột nhiên siết chặt lấy trường thương, thân hình bị dư lực truyền đến chấn cho lui về phía sau hai bước. Thế công vốn liên miên không dứt ngay lập tức bị tan rã. Thạch Mục nhân cơ hội này, trường đao trong tay lại vung lên trước, lập tức cả người lẫn đao như cung nỏ lấy tốc độ nhanh không tưởng đánh về phía đối diện. Trường thương trong tay của Vương Thiên Hạo quét ngang về phía trước một cái, lại có thể miễn cưỡng ghìm lại trường đao đang bổ xuống nhanh như chớp giật kia. Chẳng qua thân hình y cũng bị bức cho phải lùi về phía sau hai bước. Đến sát rìa lôi đài, hai chân khó khăn lắm mới đứng vững không bị rơi xuống. Tốt, kể từ sau khi kích phát lực lượng huyết mạch, đây mới là đối thủ khiến ta có thể tận hứng chiến một trận. Vương Thiên Hạo không giận mà lại vui mừng, ha hả cười một tiếng. Một tay đột nhiên vỗ vào nửa khúc trên của trường thương, chỗ đang kìm kẹp phía trường đao. Vèo một tiếng, nửa khúc trên của thanh trường thương nhìn như được đúc từ hắc thiết rắn chắc, không ngờ bây giờ sinh động giống như là vật sống, rẽ quặt một cái. Đầu thương sáng loáng hung hăng muốn đâm vào ngực của Thạch Mục. Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, đột nhiên khoát tay, tung ra một quyền mạnh mẽ đấm về phía đầu thương đang đâm tới kia. Một tiếng trầm đục vang lên, đầu thương lại một lần nữa bị một đấm đánh cho bật trở về. Nhưng mà Vương Thiên Hạo nhân cơ hội này thân hình uốn éo, phản phất như là một con cá lớn trơn tuột, liền lách khỏi rìa lôi đài. Hai chân y lắc lư một cách quỷ dị, bỗng nhiên thoáng một cái đã xuất hiện sau lưng Thạch Mục. Thạch Mục cả kinh, nhanh chóng xoay người ra sau, một lần nữa cầm đao đối mặt với Vương Thiên Hạo, trầm giọng nói: Dược Ngư Bộ, nhãn lực của ngươi quả nhiên là không sai. Đây quả thực là võ kỹ hệ thân pháp vốn không có nhiều trong võ kỹ dành cho cấp võ đồ đâu. Nó là một trong những bí kỹ tổ truyền của Dương gia ta, chỉ ở võ quán thì không cách nào học được. Mà ngươi lại có thể bức ta thi triển ra bộ pháp này, làm ta hiện tại càng thêm mong muốn giẫm nát ngươi dưới chân rồi. Vương Thiên Hạo nhìn về phía Thạch Mục, càng lúc càng hưng phấn. Giẫm nát ta dưới chân hả? Cậu phải xem bản sự của loại người như ngươi như thế nào đã. Thạch Mục nghe y nói xong, mắt không khỏi trợn trắng, cánh tay khẽ động. Hàn quang lập tức cuồn cuộn quét về phía đối diện. Hắn toàn lực thúc dục phong trì thập tam thức, mỗi đầu đều hóa thành 3-4 đạo hàn quang, dày đặc đến mức người khác muốn tránh cũng không tránh được. Nhưng hiển nhiên Vương Thiên Hạo không phải là tầm thường. Y thét dài một tiếng, trường thương trong tay rung lên, bay múa quanh thân, linh hoạt như một con rắn độc, phối hợp với Dược Ngư Bộ huyền diệu lạ thường. Tinh Hội Vương này né trái né phải trên lôi đài, vậy mà có thể chặn lại hết mỗi đao ảnh. Ngươi còn có chiêu số gì thì đều thi triển hết ra đi. Vương Thiên Hạo cuồng tiếu không thôi. Thạch Mục nghe như vậy, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Trường đao trong tay đột nhiên múa càng thêm dồn dập, đao đao chém ra, mỗi đao lại huyễn hóa ra 5-6 đạo đao ảnh, mơ hồ hình thành một cái bức màn đao ảnh lóng lánh hàn quang, hoàn toàn bao phủ thân hình của Vương Thiên Hạo vào trong. Bây giờ dù là trường thương trong tay của Vương Thiên Hạo biến chiêu liên tục, biến ảo thành điểm điểm tinh quang liều mạng chặn lại từng đao ảnh, nhưng mà cũng đã rơi xuống thế hạ phong, chỉ còn sức chống đỡ mà không có sức trả đòn rồi. Nhất tức lục trảm. Dưới lôi đài lập tức có người nghẹn ngào thốt ra, đúng là Mẫn Giáo Đầu mặt đỏ. Lệ huynh, Thạch Mục vậy mà đã tu luyện phong trì đạo pháp của ngươi đến cảnh giới đại thành rồi. Hắn có thiên phú đạo pháp cao như vậy, vì sao không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Nếu biết thì võ quán tất sẽ dốc hết mọi tài nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng hắn rồi. Ta còn không biết tên tiểu tử đã tu luyện đạo pháp đến trình độ này rồi, ta còn cho rằng hắn mới chỉ vừa nhập môn thôi. Lệ Thương Hải nhìn xem tình hình trên lôi đài, mắt cũng có chút trợn tròn. Lão giả râu dài Hứa Thúc cùng đám giáo đầu các võ quán nhìn thấy Thạch Mục thi triển ra đao pháp nhất tức lục trảm, mặt đồng dạng đều lộ ra vẻ giật mình. Về phần đệ tử của các võ quán càng là xem đến trợn mắt há hốc mồm. Trên lôi đài đột nhiên một đoàn liệt diễm nổ tung, từng đốm lửa sáng rực bắn tung tóe ra bốn phía. Cú nổ vậy mà cứng rắn phá vỡ cái màn đao quang đang nhanh chóng sắp khép kia lại. Bóng người lóe lên, Vương Thiên Hạo từ đó mà xông ra, lại xoay người một cái, trường thương hướng trước người rung lên, nửa đầu đoạn trước của trường thương lại lần nữa lóe lên không thấy. Phốc phốc vài tiếng, sáu đoạn hỏa diễm đỏ thẫm bỗng nhiên hiện ra trước người của y. Hay cho một cái nhất tức lục trảm, nhưng nếu như người có thể đỡ được một thức lục diễm liên kích này của ta, ta liền nhận thua rời khỏi trận đấu này. Vừa dứt lời, Vương Thiên Hạo hét lớn một tiếng. Hai tay vốn đang gắt gao cầm chặt cán thương của y, đột nhiên vặn mạnh một cái. Sáu đóa hỏa diễm trực tiếp bay lên cao rồi bắn vọt về hướng của Thạch Mục. Khi còn ở trên không trung, bọn chúng quay tít một vòng, quỷ dị sâu thành một chuỗi, rồi mới ào ào rơi thẳng xuống chỗ của Thạch Mục. Phong trì thức trảm! Thân hình Thạch Mục quay tròn nhanh như là con quay, cấp tốc lao đến. Trường đao trong tay bỗng nhiên biến đổi, mỗi đường đao ảo hóa thành bảy đạo đao ảnh, từng tầng lớp lớp đao mang xuất hiện chỉ trong tích tắc, khiến người xem phải hoa cả mắt, giống hệt là một ngọn đao ảnh hùng dũng lao đến đối thủ. Từ bên trong ngọn đao ảnh sáng loáng vọng ra âm thanh réo rắt nghe mà chói tai. Lúc này sáu luồng hỏa diễm giống như là sao chổi lao thẳng vào trong núi đao, bạo phát ra sáu tiếng ầm ầm, từng đợt đốm lửa nổ bung ra, cuồng loạn xông về bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ đã tăng lên mấy lần, bao phủ gần như một nửa không trung trên võ đài. Cùng lúc đó ở trên võ đài bỗng nhiên phát ra mấy tiếng vèo vèo, núi đao cũng bỗng nhiên nở bung, từng đao mang bắn ra xung quanh, cắm sâu vào mặt đất ba thước, dài ba thước, giống như là có nghệ nhân nào đó điêu khắc mà thành. Vương Thiên Hạo chịu phản chấn cực lớn, phải lộn một vòng ở giữa không trung mới có thể hạ xuống mặt đất. Hai chân gã hơi rung lên mà vẫn không thể đứng vững, tiếp tục lùi lại thêm bảy bước nữa, để lại bảy vết chân sâu đến nửa tấc. Hiện tại sắc mặt gã trắng bệch như là không còn chút máu nào, cánh tay cầm thương đang run rẩy không ngừng, mũi thương vốn sáng loáng nay đã biến mất non nữa. Các vị giáo đầu đứng ở dưới võ đài vẫn tập trung quan sát núi đao đang dần dần tan rã. Đám võ đồ như Phong Quân thì xem nhập thần đến nỗi thở cũng không dám thở. Đến khi đạo đao ảnh cuối cùng biến mất, thì thân hình thẳng tắp đang hoành đao ngang thân của Thạch Mục mới thình lình xuất hiện. Hết tập 4 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.